Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Cảnh Nhu, người suy nghĩ cái gì đâu. Xuống xe lạp, Cảnh Nhu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại khi, Kinh Kinh Dương đã lái xe đi vào Tây Kinh tiếng tăm vang dội nhất tiệm cơm đường Gia Thính. Thân Chiêu Chiêu cùng Mễ Dương đều xuống xe, khom lưng kêu nàng, Cảnh Nhu vội mở cửa xe xuống xe. Kinh Kinh Dương giáng xuống cửa sổ xe, đối Cảnh Nhu các nàng nói, ta đi trước đỉnh cái xe, các ngươi trước đi lên đi, lầu 3, báo tên của ta là được, ký túc xá tỉ muội 4 người nói cười cười thượng bậc thang. Nữ hầu giả mỉm cười đứng ở môn nghênh đón khách nhân. Nhưng mà nàng đánh giá quá Cảnh Nhu sau, đem nàng ngăn cản xuống dưới. Xin lỗi, vị tiểu thư này. Chúng ta nhà ăn đối với Trang có yêu cầu, có thể hay không thỉnh ngài đổi một bộ hơi chút chính thức một chút quần áo lại đến. Cảnh Nhu cúi đầu nhìn xem chính mình một thân giặt sạch rất nhiều lần có chút trắng bệch vận động. Phục, rất sạch sẽ nha, như vậy không được, nữ hầu giả nói, chỉ sợ không được đâu. Ngượng ngùng, cô nương này, cùng nàng cùng nhau tới các nữ hài tử đều biết tới là cao cấp tiệm cơm. Sẽ nhặt nhạnh, nàng như thế nào liền xuyên một thân rách nát tới. Hành xử khác người cũng phải nhìn trường hợp. Nga, Cảnh Nhu gật đầu, quay đầu liền đi, uy, ngươi làm gì? Bạn cùng phòng nhóm vội vàng giữ chặt nàng. Ta trở về đổi kiện quần áo. Các ngươi cùng Hoắc Bác Thần nói một tiếng, Cảnh Nhu bình tĩnh địa đạo. Tổ tông, ngươi hiện tại còn trở về thay quần áo. Trở về cơm đều ăn xong rồi. Mễ Dương khó xử đối nữ hầu giả nói, tiểu tỷ tỷ, chúng ta đều là học sinh, không có gì tiền mua quần áo, ngươi xem có thể hay không, châm trước một chút, là nha, mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, nếu không phải đồng học mời khách, chúng ta cũng tới không được như vậy cao cấp địa phương. Nào biết đâu rằng nơi này còn có Trang yêu cầu đâu. Quan Trạch Nam cũng nói, sau đó nàng trong mắt chuyển động. Ngươi xem như vậy được chưa? Ngươi mang nàng từ các ngươi công nhân cửa ra vào tiến vào được không? Chúng ta từ an toàn thang lầu đi lên, như vậy liền không có gì người phát hiện lạc. Không được, bị giám đốc phát hiện, ta liền sẽ bị khai trừ, vừa nghe là sinh viên tụ hội. Nữ hầu giả thái độ giống như càng cường ngạnh, nàng chỉ vào đối diện, bên kia chính là quốc mẫu. Người đi mua kiện quần áo lại đến đi, Thân Chiêu Chiêu cái thứ nhất kêu lên. Nói giỡn, chúng ta sao có thể ở quốc mẫu mua nổi đồ vật đâu. Nơi đó mặt đều là quốc tế đại bài được không? Ta đây liền thật không giúp được các ngươi, đại đường giám đốc trong tay cầm đối đem cơ từ thang. Máy ra tới, thấy cửa đổ một đám tiểu cô nương. Đi lên trước hỏi, làm sao vậy? Đều đứng ở nơi này. Đình hảo xe Kinh Kinh Dương đi tới Cảnh Nhu phía sau. Các ngươi là bò tới sao? Lầu 2 xoắn ốc thang lầu thượng đứng lặng màu đen đoàn tê quần jean Hoắc Bác Thần. Hắn hàm một cây yên, thon dài thân hình bao vây ở màu đen áo thun hạ. Thượng chọn kiệt ngạo ánh mắt trực tiếp kéo thấp khuôn mặt tao nhã. Cảnh Nhu trước quay đầu nhìn thoáng qua Kinh Kinh Dương. Rồi sau đó ngửa đầu nhìn về phía Hoắc Bác Thần, trong chớp nhoáng, một cổ rời non lấp biển mãnh liệt cảm xúc mang theo phá hủy hết thảy khí thế hung ác va chạm khắp. Người, lại hình như là tưới du lửa rừng, thiêu đốt mỗi một tấc da thịt, Cảnh Nhu hư hoảng một chút, lung lay sắp đổ, ngắn ngủn trong nháy mắt, kịch liệt thậm chí ngập đầu tình cảm đảo mắt tan thành mây khói. Vừa rồi, đó là cái gì? Cảnh Nhu ngón tay hơi hơi phát run, nàng trước nay liền không có quá, như vậy phức tạp mà mãnh liệt tâm tình, kia đến tột cùng là cái gì? Hơn nữa, là đối sự, vẫn là đối người, Cảnh Nhu, ngươi làm sao vậy? Mễ Dương chợt vừa thấy Cảnh Nhu sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ, ta không có việc gì, Kinh Kinh Dương nhíu mày, hắn nhìn về phía đại đường giám đốc, sao lại thế này? Hoắc Bác Thần híp mắt. Xoay người xuống lầu, là cái dạng này, giám đốc, vị tiểu thư này ăn mặc quá tùy tiện, cho nên ta liền kiến nghị nàng đổi một bộ quần áo lại đến, nữ hầu giả vội vàng giải thích. cảnh nhu còn không có có thể từ vừa rồi mãnh liệt thậm chí kịch liệt cảm xúc chung hoàn toàn hoàn. Hồn, nàng nột nột, giống như bị khi dễ. Ta cho rằng ta bằng hữu trang phục rất được thể, Kinh Kinh Dương không có xem nữ hầu giả. Chỉ là đối đại đường giám đốc nói. Đại đường giám đốc lập tức giơ lên tươi cười. Ngượng ngùng, đây là chúng ta mới tới nữ phục vụ sinh. Còn không hiểu lắm chúng ta nơi này điều lệ chế độ, giám đốc. Nữ hầu giả không phục, nàng rõ ràng ở huấn luyện khóa thượng nghe được rành mạch hảo sao. Hoắc Bắc Thần thẳng tắp đi hướng Cảnh Nhu, cau mày đem đại trưởng duỗi hướng nàng đầu. Phát sốt, bị nóng bỏng đại trưởng dán ở cái trán. Cảnh Nhu lúc này mới hoàn hồn, nàng lui về phía sau một bước, không có kia sắc mặt như thế nào lại khó coi như vậy. Hoắc Bắc Thần nhìn về phía Kinh Kinh Dương, ngươi trên xe khí lạnh có phải hay không khai đến quá lớn? Kinh Kinh Dương nói, không khai bao lớn, vẫn là thấp phong, gia hỏa này tùy tiện thổi điểm phong là có thể đánh hắt xì. Phiền toái đến muốn chết, Hoắc Bắc Thần ghét bỏ nói. Kéo qua Cảnh Nhu tay, đi rồi, đều đang đợi các ngươi, đại đường giám đốc sườn khai thân mình. Chống đỡ nữ hầu giả. Làm Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu thông suốt mà qua, Kinh Kinh Dương mỉm cười làm bị ném xuống mặc kệ 216 ba gã bạn cùng phòng đi ở hắn phía trước. Xin lỗi, Kinh Thiếu, mới tới, không hiểu quy củ, đại đường giám đốc thấp giọng khách khí cười nói. Nếu không hiểu quy củ, vì cái chiêu gì tiến vào, Kinh Kinh Dương nhàn nhạt lưu lại những lời này. Cất bước tiến lên, nữ hầu giả còn tức giận bất bình. Giám đốc, gia hỏa này là cái gì địa vị, như thế nào như vậy, Tú Mani đại đường giám đốc làm một cái im tiếng thủ thế. Nhỏ giọng điểm, người đi văn phòng chờ ta, nữ hầu giả ý vị không rõ mà nghe theo mệnh lệnh. Đối diện nữ hầu giả tâm như gương sáng, ngày mai đi làm đại khái không thấy được nàng, Cảnh Nhu ở thang máy trước yên lặng rút ra tay mình. Hoắc Bắc Thần liếc nàng liếc mắt một cái. Đem trên tay yên cái đuôi hít sâu một ngụm, sau đó thổi tới Cảnh Nhu trên mặt, khụ khụ khụ, Cảnh Nhu bị sặc, ho nhẹ lên, Hoắc Bắc Thần lôi kéo môi đem xương khói phun tẫn, đem tàn thuốc ấn ở thang máy trung gian thùng rác đắp lên, vẫn là tới A, Cảnh Nhu trong đầu thanh. Âm sâu kín vang lên, thang máy cho tới lầu một, Hoắc Bắc Thần dẫn đầu vào thang xương, chợt bạn cùng phòng đẩy Cảnh Nhu đi vào. Kinh Kinh Dương cuối cùng một cái tiến vào, đóng thang máy ấn hạ lầu ba, trong đầu thanh âm nói, như vậy, một lần nữa nhận thức một chút đi, ở ngươi bên cạnh, là ngươi đệ nhất nhậm nhân cha bạn trai, Hoắc Bắc Thần, ở ngươi phía trước, là ngươi tương lai lão công, Kinh Kinh Dương, khụ khụ khụ, Cảnh Nhu khụ đến lớn hơn nữa thanh, lão công, Kinh Kinh Dương là nàng tương lai lão công. Bình tĩnh điểm, bao lớn điểm chuyện này, trong đầu thanh âm nhẹ nhàng nói. Cảnh Nhu dùng sức vỗ chính mình ngực thuận khí. Cảnh Nhu, người không sao chứ? Mễ Dương giúp Cảnh Nhu vỗ bối. Cảnh Nhu xua xua tay. Cảnh Nhu, người bạn trai nhiều lắm 3 tuổi. Người đến tha thứ hắn, Kinh Kinh Dương không có quay đầu lại. Dòng dài, Hoắc Bắc Thần thô thanh thô khí địa đạo. Ra thang máy. Hoắc Bắc Thần một người bước đi ở phía trước, Cảnh Nhu cùng bạn cùng phòng sóng vai, Kinh Kinh Dương đi ở cuối cùng, Cảnh Nhu hồng hồng hòa hòa hoàng hoàng hốt hốt, cha bạn trai ở phía trước đi, tương lai lão công ở phía sau cùng, người giữa chưa nói cho ta Hoắc Bắc Thần là cái siêu cấp vô địch đại cha nam. Hiện tại lại nói cho ta Kinh Kinh Dương là ta tương lai lão công. Ngày mai đâu, ngày mai ngươi tổng không thể nói. Ta liền hài tử đều có đi, còn chưa tới kia một bước ý tứ là nhanh, nàng thật sự yêu cầu lẳng lặng, một đường đều có nện bước vội vàng người hầu đối khách nhân mỉm cười hoan nghênh. Hoắc Bắc Thần nhìn như không thấy, đi đến bắt đầu ghế lô, làm cho mọi người mặt, một chân liền giữ cửa cấp đá văng, bạn cùng phòng nhóm giật nảy mình, thân chiêu chiêu tiểu tiểu thanh nói, loại địa phương này Hoắc Bắc Thần cũng dám như vậy. Không sợ tiệm cơm mời chúng ta đi ra ngoài sao? Nói chuyện thời điểm, bọn họ đã theo ở phía sau vào ghế lô, To như vậy ghế lô đã ngồi mười mấy người. Trừ bỏ 311 hai cái bạn cùng phòng ba đặc nhĩ cùng Hách Bình. Còn lại đều là Hoắc Bắc Thần bằng hữu. Đại khái vật họp theo loài. Bọn họ giữa mày đều có chút đường hoàng bừa bãi. Quan Trạch Nam cùng Tân Chiêu Chiêu lập tức liền nhận ra vài cái đại bài quần áo cùng vật phẩm. Trang sức, ai ra, chúng ta đại tình thánh đem hắn tân bạn gái tiếp đã về rồi. Từ từ, ta đoán xem, Hoắc Bắc Thần phát tiểu chi nhất sử tế đem tay hoa lan nhếch lên. Vòng một vòng kéo trường ngữ điệu, sau đó chỉ hướng Quan Trạch Nam, là ngươi, nhàn diễm ngực đài, là nàng chuẩn không sai. Một cái pha lê ly trực tiếp tạp thượng sử tế ngực. Sử tế ai ra mà kêu, luống cuống tay chân mà tiếp được, ai mẹ nó tạp ra. Sử tế quay đầu lại, liền thấy đã ngồi xuống Hoắc Bắc Thần tay phải đáp ở bên cạnh không vị thượng. Âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm hắn, tẫn hiện vương bá chi khí. Đã đoán sai, ha ha, ha ha, ta chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, được rồi. Chờ ta bụng đều đói bụng, ngồi ở Hoắc Bắc Thần bên tay trái nữ hài tóc đen thượng chọn nhiễm hai. Thúc màu bạc sợi tóc, đồ hắc móng tay ngón tay kẹp một cây thon dài bạc hạ yên. Chạy nhanh kêu người phục vụ thượng đồ ăn. Hành hành hành, chạy nhanh kêu, đem ngài cô nãi nãi này chết đói nhưng như thế nào được. Sử tế đối Kinh Kinh Dương nói, tới, Kinh ca, hôm nay ngài làm đông. Ngài xin mời ngồi, Kinh Kinh Dương cười cười, đi qua đi ở Hoắc Bắc Thần bên cạnh không vị ngồi hạ. Này thật đúng là một bộ lệnh người chảy nước miếng hình ảnh nha. Nếu không phải trường hợp không đúng, Thân Chiêu Chiêu đã sớm móc di động ra đem trước mắt trường hợp cấp chụp được tới. Nàng trước mặt ngồi, là bổn giáo tương phản lớn nhất hai đại soái ca, học bá Kinh Kinh Dương, bổn ứng ôn tồn lễ độ. Mặt như quan ngọc, nhưng hắn lại là một bộ hóc môn bạo liều diện mạo cùng dáng người. Giáo bá Hoắc Bắc Thần, vừa rồi kia hai cái văn nhã hình dung từ tất cả đều có thể dùng ở hắn gương mặt kia thượng. Chỉ xem mặt, một trương phúc hậu và vô hại mỹ nhan, cười lên trời quang trăng sáng, nề Hà Nội tại lại là một con bạo A lưu manh tổng tiến công. Quả thực tương phản không cần quá manh. Nếu không phải hai người vừa thấy chính là sắt thép thẳng nam, nàng đều phải cắn hai người bọn họ CP, Cảnh Nhu cùng bạn cùng phòng tìm không vị liên tòa, Mễ Dương nhìn xem Hoắc Bắc Thần bên người ngồi đầy vị trí. Âm thầm nhíu mày, tốt xấu Cảnh Nhu còn treo bạn gái danh hiệu đâu, Hoắc Bắc Thần cùng hắn bằng hữu như vậy không đem nàng đương hồi sự. Vẫn là sớm chia tay hảo. Hoắc Bắc Thần bằng hữu xem bốn người tất cả đều ngồi xuống. Nhất thời mắt choáng váng, này rốt cuộc cái nào mới là Hoắc Bắc Thần tân bạn gái. Kinh Kinh Dương chống đẩy người khác đệ thượng yên, kỳ quái hỏi, khổng ba, hôm nay như thế nào một chút nhãn lực giá cũng không có. Hoắc Bắc Thần còn có bạn gái ở đâu, người ngồi hắn bên cạnh làm gì, người tổng không thể cũng coi trọng Hoắc Bắc Thần đi. Khổng ba chính là chọn nhiễm tóc muội từ, nghe bởi vì Kinh Kinh Dương nói mà truyền đến cười vang thanh. Lập tức dựng một đôi mày đẹp, ai coi trọng hắn, ta liền lười đến dị toa. Nói xong nàng đem yên ném ở trước mặt ly nước, mắt trợn trắng đứng dậy ngồi địa phương khác đi. Cảnh Nhu còn ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Nàng duỗi tay lấy xoay tròn trên bàn ấm trà, vì chính mình đổ ly trà an ủi. Một đám người còn chờ mới tới bốn cái cô nương trong đó một người đứng lên ngồi Hoắc Bắc Thần bên. Cạnh đi, chính là đợi một hồi lâu, một đám cũng chưa động, chỉ có kia nhất giống cọ cơm 360 vận động trang cô nương lộc cộc mà uống thủy. Liền sợ không khí đột nhiên mà an tĩnh. Hết chương.